Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765, chương 765, cái kia đêm nguyệt hắc phong cao. Nam Nam đáng thương nghiêng đầu lại, nhìn nhà mình mụ mụ một chút. Ngọc Thanh là cười tủm tỉm, bộ dáng kia liền cùng lang bà ngoại tựa như, đặc biệt làm người ta sợ hãi. Ngoan, ngươi tới cùng mụ mụ nói một chút. Ngày đó nguyên bản nói xong tại ngươi thái gia gia nhà ở một đêm, làm sao bỗng nhiên trở lại tửu điếm, còn bị lệ tộc lão người bắt đi. Mẫu thân ngươi ta à, một biết rõ ngươi bị bắt đi, lo lắng muốn mạng, vậy thì thật là ăn không ngon ngủ không ngon, cả người đều gầy đi trông thấy. Ngươi nói, ta bị thương tổn chưa đủ lớn sao? Dạ Tu Độc yên lặng ho nhẹ một tiếng. Thanh Nhi, không thấy được Nam Nam chân đều run lên sao? Đừng dọa hắn nha, hài tử còn nhỏ. Ngọc Thanh lạc háy hắn một cái, lại lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía Nam Nam vẫy vẫy tay. Nam Nam lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng nga, hắn giống như đem việc này quên mất. Chuyện này, tựa như là có một chút như vậy nghiêm trọng. Thế nhưng là, mụ mụ quá khoa trương. Nàng nơi nào có gầy một vòng. Hắn làm sao nhìn còn giống như thoáng có chút phát phúc bộ dáng. Mụ mụ, Nam Nam cẩn thận chuyển tới, đem chiếc lồng một lần nữa đặt ở trên mặt bàn. Hắc hắc hắc cười, có chút nịnh nọt lại úp sấp nàng trên đùi đi. Ngọc Thanh là cảm giác trên đùi nóng hổi. Vật nhỏ này nhiệt độ cơ thể vốn liền cao, như vậy một chịu, thực sự là đặc biệt khó chịu. Nàng chịu đựng đem trên đùi người ném ra xúc động, hít sâu một hơi, hỏi, nói đi, chuyện gì xảy ra? Mụ mụ, cái này không thể trách ta. Đêm hôm đó nhưng thật ra là chuyện như vậy. Nam Nam chính liễu chính kiểm sắc, bỗng nhiên bắt trước cha hắn cha hung hăng khục một tiếng, chững chạc đàng hoàng nói ra, lại nói đêm hôm ấy, dạ hắc phong cao, vạn lại câu tĩnh, bên ngoài mới vừa có mưa, thời tiết ẩm ướt, nước mưa theo lá cây tí tách rớt xuống đất. Dạ Tu Độc yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ân, con của hắn một chút cũng không đáng thương, một chút cũng không đáng thương. Nếu như bị thu thập, hắn sẽ không bao giờ lại đồng tình hắn nửa phần. A, mụ mụ, đừng nặn mặt ta, khuôn mặt đều tốt mập, lại sưng một chút xíu, ta ngày mai đều không mặt đi gặp Ngọc muội muội. Ngọc Thanh lạc nghiến răng nghiến lợi, người có thể nói hay không nói trọng điểm, nói nhảm nữa, ta liền đem ngươi sói con tặng người. Mụ mụ, Nam Nam ủy ủy khuất khuất bưng bít lấy nửa bên mặt. Ta lập tức liền nói đến, ngươi cái này bạo tính tình lúc nào có thể thay đổi a? Vạn nhất về sau ba ba chê làm sao bây giờ? Ngọc Thanh lạc khiêu mi, phút chốc quay đầu nhìn về phía Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc biểu thị rất vô tội, này nhi tử thiên sinh chính là đến khắc hắn, lúc này vẫn không quên bắt hắn cho kéo xuống nước, hắn bận bịu chính một lần sắc mặt. Thanh Nhi, ta tuyệt đối sẽ không ghét bỏ ngươi, ngươi cái này tính tình rất tốt, ta rất ưa thích. Hắn vừa nói, nghiêm khắc trừng mắt về phía Nam Nam, còn không mau bàn giao, ngày đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ba ba không có tiết tháo. Nam Nam tức giận nghĩ đến, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, ngày đó ta ăn nhiều lắm, nửa đêm nghĩ đi tiểu, sau đó liền không ngủ được, liền chạy tới viện tử đếm con kiến. A, không đúng, là thưởng thức ánh trăng, ta vẫn rất có văn nhân khí chất. Sau đó ta liền nhìn thấy cữu mỗ ra toàn thân áo đen, lén lén lút lút từ bên ngoài đã trở về. Cữu mỗ ra, Ngọc Thanh là cùng Dạ Tu Độc liếc nhau. Mông Trì Thành, về sau ta liền đi theo cữu mỗ ra rời đi phủ đệ. Một đường lao nhanh, đi thẳng tới một cái độc lập sân nhỏ phía trước. Ta nhìn thấy cái nhà kia giống như có cơ quan. Cữu mỗ ra cứ như vậy như thế dạng này lại như thế động mấy lần. Cửa kia liền mở ra. Ta kỳ thật thật muốn cùng vào xem, có thể lại sợ đánh rắn động cỏ, bị người phát hiện. Thế là ngay tại bên ngoài chờ a chờ a chờ a chờ a. Đợi đến tóc bạc hắn cũng không đi ra. Ta cảm giác buồn ngủ quá, liền định trở về. Đi vài bước phát hiện cái nhà kia, thế mà khoảng cách tửu điếm này không xa. Ta liền hồi tửu điếm ngủ. Không nghĩ tới, ta ngủ say đây, đã có người dùng bao bố chụp ta liền đi. Mụ mụ, không phải ta muốn nói à. Những người kia thật không có có thương hương tiếc ngọc tinh thần. Cũng không kiêng dè một lần ta ra mịn thịt mềm. Trên đường đi hất lên hất lên. May mắn ta phúc lớn mạng lớn. Bằng không thì ngươi đều không gặp được ta. Bất quá mụ mụ ngươi yên tâm. Ta đã báo thù qua. Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một chút. Ai không yên lòng. Nhìn hắn bộ dáng liền biết chắc không chịu ủy khuất gì. Ngươi nói cái nhà kia liền khoảng cách tửu điếm này không xa. Ở nơi nào? Mụ mụ. Đây không phải trọng điểm. Nam Nam tức giận. Trọng điểm là hắn bị khi phụ. Mụ mụ tốt xấu muốn biểu đạt một lần cùng chung mối thù ý nghĩa a. Nhưng hắn trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng vẫn là rất tâm không cam tình không nguyện nói ra. Ngay tại tửu điếm đằng sau một cái viện, mang bọn ta đi, Dạ Tu Độc đã đứng người lên, trực tiếp đem Nam Nam bế lên. Mông Trì Thành gần nhất thần thần bí bí. Dựa theo Thanh Nhi ý nghĩa, hắn lần trước cùng mẫu phi người bên cạnh từng có liên hệ. Nói không chừng nhà kia sân nhỏ chính là mẫu phi thủ hạ chỗ ẩn thân. Nam Nam trừng mắt nhìn, nhìn ba ba cũng một bộ hết sức nghiêm túc biểu lộ. Chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi, rũ cục lấy đầu hướng dẫn hai người tới phía ngoài vừa đi đi. Đi ra cửa phòng, nhìn thấy Hồng Diệp liền hầu tại bên ngoài. Hắn vội vàng thông báo một câu. Hồng Diệp tỷ tỷ, giúp ta nhìn xem một lần ta tiểu lang lang. Hồng Diệp kinh ngạc nhìn xem một nhà ba người. Ngọc Thanh Lạc đối với nàng nhẹ gật đầu. Nàng liền mỉm cười đáp ứng. Vào phòng, Nam Nam nói sân nhỏ. Xác thực liền khoảng cách tửu điếm đằng sau không bao xa địa phương. Bên ngoài thoạt nhìn bình thường. Cùng xung quanh tiểu viện không sai biệt lắm bộ dáng. Thậm chí còn có điểm lâu năm thiếu tu sửa pha tạp bộ dáng. Giờ phút này sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Dạ Tu Độc đem Nam Nam để dưới đất. Bản thân dọc theo mặt tường đi thôi một vòng. Đằng sau có cái cửa nhỏ. Thế nhưng là rơi khóa. Thoạt nhìn không giống như là có người ở bộ dáng. Hắn một lần nữa trở lại trước cổng chính. Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn một cái. Dạ Tu Độc lắc đầu. Chỉ có thể từ trước cửa vào. Ta đi nhìn xem. Hắn ngược lại là muốn qua trực tiếp lướt lên đầu tường. Có thể tường kia trên đầu có bén nhọn đâm. Còn có tinh tế bạch tuyến. Hắn nghĩ, nếu là sơ ý một chút đụng phải bạch tuyến, tất nhiên sẽ kinh động người bên trong. Liền Mông Chỉ Thành vào cửa lúc đều không có từ trên đầu tường vào. Chắc hẳn phía trên kia cũng không tiện. Ngoặc kép chấm chấm, người cẩn thận một chút. Dựa theo Nam Nam ý nghĩa, viện này hẳn là có cơ quan ám khí. Dạ Tu Độc tại bên cửa nhìn một vòng. Ánh mắt cuối cùng rơi vào cạnh cửa một khối nhô lên đá nhọn bên trên. Nhẹ nhàng nhấn một cái. Bên cạnh bỗng nhiên mở một cái cửa. Hắn cẩn thận suy nghĩ một hồi. Phát hiện trong miệng có hai khối then. Dạ Tu Độc đối với cơ quan trận pháp từ trước đến nay có nghiên cứu. Điểm ấy cơ quan không tính là đỉnh cấp. Hắn yên lặng sau nửa ngày. Cẩn thận kéo một khối trong đó then. Đúng lúc này, đại môn bỗng nhiên phát ra một trận thanh âm rất nhỏ. Mở một ít cái lỗ. Ngọc Thanh Lạc cùng Nam Nam con ngươi đồng thời sáng lên. Nín thở ngưng thần nhìn xem Dạ Tu Độc đẩy cửa ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.